Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 liêu liền chạy. Tiểu mạch sắc da thịt, kiện thạc ngực nửa che nửa lộ, kia có thể so nữ nhân hoàn mỹ xương quay xanh, nguyên bản cấm A dục A lạnh lùng nam nhân, giờ phút này ở Lan Đoá Đoá xem ra. Cực kỳ giống đồ ăn, mỹ vị, ngon miệng, mê người đồ ăn, nàng thậm chí sinh ra, muốn cắn thượng một mùm, nhìn xem có phải hay không cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau ăn ngon, nào đó chính thiên mã. Hành không, miên man suy nghĩ tiểu nữ hoa, ước chừng sửng sốt một phút, mới hồi phục tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ sắt hồng đến có thể tích xuất huyết tới, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, nho nhỏ một đoàn phấn phấn thiếu nữ, hiện tại vốn chính là đối mặt ngồi ở hắn trên đùi. Nàng hoảng loạn cúi đầu xin lỗi, lại là một đầu đụng phải Quân Việt kia lỏa lồ ra tới ngực, sao sao? Đâm cho Lan Đoá Đoá cái trán sinh đau, nàng khóc tang khuôn mặt nhỏ. Che lại cái trán ngẩng đầu lên, trong lòng thập phần buồn bực. Nàng như thế nào liền điểm này sự tình đều làm không hảo đâu, nhưng vừa nhấc đầu liền thoáng nhìn bị nàng đụng vào mỗ nam nhân, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Quân Việt, có phải hay không đâm thương ngươi? Lan Đoá Đoá nhu nhu ngập ngừng miệng, Quân Việt không đáp, mắt đen khóa chặt nàng lây dính ửng đỏ khuôn mặt nhỏ, nhất định là đâm đau. Lan Đoá Đoá như vậy nghĩ, gục đầu xuống tới, ghé vào hắn ngực thượng, đỏ bừng cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, liền bắt đầu đối với bị nàng đụng vào vị trí hơi thở, một bên hơi thở còn một bên lẩm bẩm. Quân Việt không tức giận, ta cho ngươi hô hô liền không đau. Quân Việt rũ mắt, nhìn vẻ mặt nghiêm túc cho chính mình hô hô tiểu nữ hoa, bất đắc dĩ cười cười, nàng như vậy thiên chân, thật không biết là hảo vẫn là không tốt. Nhưng cho dù là không tốt, hắn cũng không muốn nàng này phân thiên chân đã chịu ô nhiễm. Không muốn nhẫn tâm bức nàng lớn lên, hắn sẽ dùng hắn hết thảy đi bảo hộ nàng, chỉ vì đổi nàng một cái hồn nhiên miệng cười. Trên ngực từng đợt ôn ôn ẩm ướt hơi thở phác sái đánh úp lại, theo kinh lạc len lỏi tiến khắp người, không nói gì tê dại lan khắp toàn thân. Quân Việt sắc mặt đột nhiên căng chặt, hồng liễm môi mỏng nhấp chặt thành tuyến, gợi cảm hầu kết không cấm trên dưới lăn lộn. Lan Đoá Đoá chính cho hắn hô hô, bỗng nhiên mẫn cảm nhận thấy được Quân Việt quanh thân hơi thở thay đổi, ngẩng đầu liền thấy Quân Việt lạnh lùng mặt vững vàng, màu đen mắt đen thâm u thả yêu dã. Lan Đoá Đoá trong lòng lộp bộp một chút, cùng Quân Việt ở chung lâu rồi, rất nhiều thời điểm nàng đều có thể xem minh bạch Quân Việt biểu tình, duy độc Quân Việt lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm nàng xem không rõ, chỉ biết mỗi lần chỉ cần là loại vẻ mặt này, Quân Việt đều sẽ thân thân. Nàng là không chán ghét cùng Quân Việt thân thân, thậm chí thích cùng Quân Việt thân thân, hơn nữa hiện tại cũng chỉ có thể cùng Quân Việt thân thân, nhưng là Quân Việt mỗi lần thân thân đều sẽ làm nàng rất khó chịu, liền khí cũng xuyến bất quá tới, cho nên loại này thời điểm vẫn là trước lưu vì thượng. Ở Quân Việt còn chưa phản ứng lại đây khi Lan Đoá Đoá khơi dậy từ hắn trên người chạy xuống dưới, trong lòng ngực mềm mại một đoàn thiếu nữ bỗng nhiên chạy, trong ngực rơi vào khoảng không. Quân Việt không khỏi nhíu mày, ngước mắt nhìn nào đó cùng chính mình vẫn duy trì nhất định khoảng cách tiểu nữ hoa. Quân Việt, ta giúp người đem cúc áo tìm trở về. Lan Đoá Đoá hậm hực le lưỡi, liền ở trong văn phòng hạt chuyển động lên, tìm nửa ngày mới ở bàn làm việc phía dưới nhìn đến kia hai quả bị chính mình xả lạc thủy tinh cúc áo, nhặt lên tới thổi thổi. Lan Đoá Đoá ngoan ngoan ngoãn ngoãn đứng ở Quân Việt trước mặt, bàn tay mở ra, đem nằm ở chính mình trong lòng bàn tay hai quả cúc áo đưa tới trước mặt hắn. Quân Việt, ta tìm được rồi, nàng trong giọng nói có một loại tự hào vui vẻ, mắt đen tầm mắt thoáng đảo qua kia hai quả cúc áo. Quân Việt giữa mày nhăn đến càng khẩn, tiểu gia hòa, Liêu liền tưởng không phụ trách, nào có như vậy tiện nghi sự, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.